Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 782, chương 784. Trở về hiện thực. Soát, nghe được Vệ Tử Thanh lời này. Felicity mặt soát một tiếng biến đến vô cùng phi hồng, mà bắt đầu. Nàng mắt trợn tròn nhìn xem Vệ Tử Thanh. Khắp khuôn mặt là ngượng ngùng cùng bối rối. Hắn lời này là có ý gì? Cùng hắn đi, đây là muốn mình. Khụ khụ, ngươi không cần nhớ nhiều. Mang ngươi đi, là hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Không có khác ý tứ. Nhìn thấy Felicity bộ dạng này, Vệ Tử Thanh liền biết nữ nhân này lại hiểu sai. Cũng không biết nữ nhân này trong đầu mỗi ngày suy nghĩ cái gì. Bất quá vấn đề này vẫn là phải nhanh giải thích xuống. Muốn chưa đến thời điểm, thật là giải thích đều giải thích không rõ. Chỉ là giúp ngươi sao? Felicity ngẩn ra, có chút nghiêm túc nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Vậy ta không đi. Ngạch, Vệ Tử Thanh không nghĩ tới. Cái này Felicity cự tuyệt đến làm như vậy giòn. Ngươi, không hội cũng bởi vì. Liền cự tuyệt a. Nữ nhân, phức tạp sinh vật. Mặc dù mình vậy có mấy cái thê tử cùng hồng nhan chi kỷ, nhưng là đối với nữ nhân, cái này một mực là Vệ Tử Thanh nhược điểm. Hắn thật không hiểu, lập tức cũng có chút coi là cái này Felicity là bởi vì chính mình duyên cớ. Người suy nghĩ nhiều. Felicity liếc một cái Vệ Tử Thanh, bất quá vẫn là mở miệng nói. Có lẽ là vì Oliver a, vì Oliver. Vệ Tử Thanh ánh mắt trở nên có chút phức tạp lên. Cái này Felicity không sẽ cùng nguyên tắc. Thích Oliver đi. Khác nghĩ lung tung. Felicity khinh bỉ nhìn Vệ Tử Thanh. Trong tay bút bi chuyển động. Mang theo hoàn mỹ hình tròn biên độ. Bất quá vẫn gật đầu. Vậy có thể nói là Vệ Oliver. Nhưng càng phải nói là vì tinh thành thị dân a. Mặc dù không biết ngươi thân phận chân thật. Bất quá ta vậy từ Oliver trong miệng bao nhiêu biết được một chút. Ngươi rất mạnh. Nhưng Oliver khác biệt, hắn không có cái gì siêu năng lực, muốn cứu vớt tinh thành. Đây là một đầu rất khó đường. Đi theo ngươi có lẽ không sai, nhưng ta càng ưa thích tại tinh thành. Chỉ ít năng lực ta có thể đến giúp nhiều người hơn. Đặc biệt là Oliver đoàn đội, bây giờ căn bản không có máy tính phương diện này nhân tài. Ta nếu là rời đi, cái đoàn đội này cũng liền thật khó lấy tạo thành. Mà ta nghĩ tới ta có giúp hay không ngươi. Cái này đối với hiện tại ngươi, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn a. Vệ Tử Thanh lẳng lặng nghe Felicity lời nói. Trầm mặc lại, hồi lâu, nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Kỳ thật tại nhìn thấy bây giờ toàn bộ Green Arrow đoàn đội chỉ có Oliver cùng Talia. Còn có Felicity thời điểm. Vệ Tử Thanh trong lòng cũng có chút biết. Cái này Felicity khả năng hội cự tuyệt mình. Talia là thích khách liên minh. Người, mặc dù nói bị mình phái tới tinh thành. Nhưng kỳ thật chủ yếu là vì tìm kiếm bạch kim ti tước. Một mực ở lại nơi này. Cái này rõ ràng nhất không có khả năng. Nếu như Felicity rời đi lời nói. Như vậy toàn bộ đoàn đội cũng chỉ có Oliver. Mà một khi chỉ có một cái Oliver. Kinh khủng toàn bộ tinh thành thật sẽ trở nên lung lay sắp đổ. Cho nên cái này cũng vì cái gì? Felicity cự tuyệt Vệ Tử Thanh muốn lưu lại nguyên nhân. Có lẽ đây chính là DC cùng Marvel cái này chút siêu anh hùng cái gọi là sứ mệnh đi. Bọn họ lực lượng có lẽ không mạnh. Thế nhưng là có đôi khi. Chính là loại này đại nghĩa. Làm đến bọn họ không ngừng thủ vững tại đạo đức ranh giới cuối cùng. Cái này cũng là bọn họ có thể trở thành siêu anh hùng nguyên nhân a. Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Nhiều khi, tại DC cùng thế giới Marvel bên trong, kỳ thật rất nhiều siêu anh hùng bất quá chỉ là người bình thường thôi. Tối đa cũng liền là so với người bình thường mạnh lên một chút. Mà bọn họ sở dĩ có thể trở thành siêu anh hùng. Cũng là bởi vì bọn họ tam quan chính xác, có mình đạo đức ranh giới cuối cùng. Liền như là hiện tại Felicity đồng dạng, có năng lực, muốn trợ giúp chăm chú chỉ là thị dân, mà sẽ không nghĩ quá nhiều. Ta hiểu được, Vệ tử Thanh đứng lên, muốn rời khỏi. Felicity thấy cảnh này, chần chừ một lúc, mở miệng nói, người muốn rời đi, ân, trả lại không? Có lẽ vậy, vậy lúc nào thì, không biết, chấm ngoặc kép, là, không biết, trở về lời nói, hội, nhưng là lúc nào trở về? Vệ tử Thanh liền thật khó mà nói, từ tùy ý môn còn không phải trung cực thân phận, mình căn bản là không có cách khống chế xuyên qua đến vị diện kia. Cho nên, khả năng sẽ là tại thứ hai quý, có lẽ là thứ ba quý, thậm chí là thứ năm quý vậy không đồng nhất dạng, mà lúc kia thời gian điểm, mình là thật không rõ ràng, không xác định sao. Felicity lẩm bẩm một tiếng, không có ở nói chuyện, bất quá rất nhanh, liền ngẩng đầu cười nói, vậy thì tốt, hy vọng lần sau gặp lại, bất quá, lần sau gặp lại thời điểm. Cũng không cần tại giống lần thứ nhất gặp mặt thời điểm như vậy. Nói thật, lúc trước ngươi cái kia lấy cớ, thật là trăm ngàn chỗ hở. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh ngẩn ra, cười cười, ta hội, ta đi đây. Ân, nhìn xem rời đi vệ tử Thanh. Felicity ngồi trên ghế không hề động. Hồi lâu, nàng mới cười lắc đầu tiếp tục cúi đầu đi biên tập mình chương trình. Thật giống như... Vệ tử Thanh xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Vậy chưa từng có hắn mời mình cùng hắn rời đi những chuyện kia. Trở về tinh thành, vì liền là Felicity, đã nàng không cùng mình đi. Vệ tử Thanh cũng liền không muốn ở chỗ này lưu lại. Chỉ là, muốn trở về, còn có rất nhiều hậu sự cần phải xử lý. Thích khách liên minh, Yaris tập đoàn các loại. Bất quá cái này chút vệ tử Thanh rất sớm trước đó liền đã có dự định. Cái kia chính là tướng cái này chút giao cho Talia quản lý. Talia năng lực vệ tử Thanh vẫn có chút tán thưởng. Với lại, coi như nàng không có trở thành ninja đại sư. Chỉ cần mình một câu dưới. Toàn bộ, thích khách liên minh, tuyệt đối hội nghe theo nàng lời nói. Lại càng không cần phải nói. Phụ thân nàng liền là tiền nhiệm ninja đại sư. Quản lý toàn bộ, thích khách liên minh, là tại thích hợp bất quá. Về phần nói Yaris, đây càng không cần lo lắng. Lúc đầu Yaris tập đoàn bên kia liền có người quản lý. Mình tại không tại, cho ai quản lý, đây đều là một cái dạng. Với lại, Talia thực lực đã là trúc cơ. Tại toàn bộ, thích khách liên minh, bên trong là cường đại nhất. Cho nên hắn vậy không cần lo lắng nói mình rời đi về sau. Thích khách liên minh, xảy ra hiện biến cố. Đi thôi, tinh thành bên ngoài một cái vùng hoang vu. Phong vân đột biến, một tòa phong cách cổ xưa cũ nát môn từ hư không hạ xuống. Xuất hiện ở vệ tử Thanh còn có Catherine trước người hai người. Nhìn lấy bọn họ kinh ngạc ánh mắt, vệ tử Thanh hướng lấy bọn họ ra hiệu xuống. Liền dẫn bọn họ bước vào cái này tùy ý môn bên trong. Kiểm tra đến thế giới nhân vật. Phải chăng mang về, là, điểm tích lũy khấu trừ 1000, không, gạt bỏ, kiểm tra đến thế giới nhân vật, phải chăng mang về, là, điểm tích lũy khấu trừ 2000, không, gạt bỏ. Hai âm thanh tại Cisco còn có Kylan tiến vào thời điểm tại vệ tử Thanh vang lên bên tai. Không có có cần trần chờ, vệ tử Thanh trực tiếp lựa chọn đồng ý, nương theo lấy hắn tiếng nói vừa ra. Tùy ý môn chậm rãi tiêu thất ngay tại chỗ, mà tại hiện thực tinh tự bên trong, vệ tử Thanh gian phòng, một cánh cửa, chậm rãi tùy theo hư chuyển thực, sao giấy trắng, mình không biết và cũng không tìm nổi bạch kim ti tước là cái gì nên để nguyên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.